Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Phản sát. Thượng, kia thánh khung cảnh cường giả vung tay lên, một mảng lớn biển lửa lập tức bày biển ra ngược lại hình cung, đem Bạch Vũ Triết đường đi ngăn cản. Ngọn lửa kia phóng lên tận trời, tối thiểu nhất cao mấy chục mét, tăng thêm kinh khủng nhiệt độ cao, dù là thiên trùng cảnh cường giả muốn bay ra ngoài cũng không thể. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết muốn bay ra ngoài hoặc là vọt thẳng ra ngoài đều không có vấn đề. Dù sao cái này thánh khung cảnh cường giả cũng không có toàn lực hành động. Hắn còn sợ không cẩn thận đem cái này thiên trùng cảnh giết chết nữa nha. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có muốn xông ra đi dự định. Tại đối phương vung tay lên thi triển ra một chiêu này thời điểm, hắn cũng động, chỉ gặp hắn đột nhiên xoay người lại một cái, trong tay hơn một cái ra một cây trường thương màu xanh. Một cỗ vô cùng lăng lệ, khí tức bá đạo tràn ra khắp nơi mà ra. Suy, trở lại một thương, nháy mắt xé rách không khí. Thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí ngay cả không gian đều ẩn ẩn muốn bị xé mở cảm giác. Khoảng cách của song phương quá gần, chỉ có hơn 10 mét mà thôi. Bực này khoảng cách đối với Bạch Vũ Triết cấp độ này cao thủ đến nói, căn bản là đã không tính khoảng cách, chớ nói chi là trong tay hắn còn cầm thần khí thanh hồng thương đâu. Kia thánh khung cảnh cường giả lập tức giật mình, nằm trong dự đoán của hắn, đối phương bị chính mình hỏa diễm vây khốn sau đó hẳn là thất kinh, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng a. Dù là thái thượng trưởng lão đã nói với hắn, cái này thiên trùng cảnh tiểu tử khả năng không bình thường lắm, nhưng hắn cũng xưa nay không cảm thấy chênh lệch cảnh giới như thế khoa trương. Tình huống phía dưới, đối phương có thể mang đến cho mình cái uy hiếp gì? Cho nên, hắn căn bản cũng không có quá nhiều phòng bị, làm Bạch Vũ Triết một thương kia đâm ra, màu xanh thương mang nháy mắt xuất hiện tại trước người mình thời điểm, hắn mới giật mình, giờ khắc này, hắn cảm giác lồng ngực của mình vô cùng nhói nhói, thương mang chưa đụng phải chính mình, liền đã có loại cảm giác này. Loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác trải rộng toàn thân, để cả người hắn đều lông tơ tạc lập. Bất quá, động tác của hắn xác thực rất nhanh, lập tức liền lấy ra binh khí của mình, một thanh chiến đao nằm ngang ở ngực vị trí bên trên, khó khăn lắm ngăn trở cái này một sợi thương mang. Keng, một tiếng rung mạnh truyền đến, lực lượng cường đại kém chút để kia thánh khung cảnh cường giả binh khí thoát ly, hổ khẩu nháy mắt liền vỡ ra, thậm chí sắc bén kia khí tức tràn ngập, liền ngay cả trong tay hắn lấy thượng phẩm thánh binh cấp bậc chiến đao cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Kia nhuệ khí y nguyên có một bộ phận xông vào hắn cơ thể bên trong, đồng thời chiến đao cũng đã có chút bị hao tổn. Cái này bất quá vẫn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần thứ nhất chẳng qua là thương mang công kích, nháy mắt sau đó mũi thương đã đè vào chiến đao cùng một cái vị trí lên. Kia sắt thép va chạm thanh âm càng thêm kịch liệt, thậm chí đều có thể cảm giác được. Kia thượng phẩm thánh binh cấp bậc chiến đao đều phát ra một tiếng nhỏ xíu vỡ tan thanh âm. Phốc phốc. Kia thánh khung cảnh trưởng lão trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Càng nhiều nhuệ khí xông vào trong cơ thể của hắn, mà lại là ngực cái này yếu hại bộ vị. Sau đó kia cường đại lực chấn động không chỉ để hắn thượng phẩm thánh binh cơ hồ triệt để tổn hại, hơn nữa còn để binh khí của hắn trực tiếp ném đi ra ngoài. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái thiên trùng cảnh làm sao lại có như thế kinh khủng sức chiến đấu? Đây là kia thánh khung cảnh trưởng lão trong đầu không ngừng lóe lên ý nghĩ. Dù là lúc này hắn đã trọng thương, mất đi binh khí, đều căn bản không nguyện ý đi tin tưởng sự thật này. Đây đối với quan niệm của hắn lực trùng kích thực tế là quá lớn.